Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4799, dù thế nào đi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá chủ một phương là cái gì chứ, yêu chúng ta đã làm thì phải làm đệ nhất, tương lai nhất định thống nhất tiên giới. Ha ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn đáp lại lời của Đông Phương Thiết Nhân. Thực ra chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ai ngờ tới câu nói thống nhất tiên giới này sau này lại trở thành hiện thực. Tất nhiên, đó đều là chuyện của sau này. Hiện tại, sau khi mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng chuẩn bị rời đi. Dương Bách Xuyên nghĩ mình cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Cửu Trọng Thiên, sư phụ, các sư huynh sư tỷ, cũng như các công việc liên quan đến môn phái Vân Môn trong tu chân giới đều đến lúc cần phải quan tâm rồi. Bởi vì giờ đây, cuối cùng Dương Mỗ đã có thực lực để làm điều đó. Tu vi của hắn đã đạt đến Tiên Vương Đại Viên mãn đỉnh phong. Chiêu thức thứ 6 trong thần thông thập nhị chí tôn cũng gần như đã thấu hiểu. Những chiêu tiếp theo cũng đã lờ mờ nắm bắt được. Quan trọng nhất là hắn đã có được lực lượng hàn băng bản nguyên. Đây mới chính là bước tiến lớn nhất trong thực lực của hắn. Ngay cả ma đế sơ kỳ như Ma Huyền cũng đã bị hắn đánh bại. Giờ đây trong tiên giới, hắn có thể tự tin tung hoành một phen rồi. Lực lượng hàn băng bản nguyên thực sự đúng như lời chim thần ma đã nói. Là một trong những sức mạnh cường đại nhất trong các sức mạnh trong thiên địa, là tổ tiên của lực hàn băng. Nếu kết hợp thêm uy lực của pháp tắc sớm hơn, thực lực mà hắn có thể phát huy ra sẽ càng mạnh hơn. Hắn tự tin đối mặt với các cấp bậc tiên đế, ma đế, dĩ nhiên là ở sơ kỳ và trung kỳ thì vẫn ổn, còn ma đế cấp bậc cao hơn thì e là sẽ hơi khó khăn. Nhưng đối với hắn, như vậy là đủ rồi, toàn bộ tiên giới cũng không có nhiều cường giả đế cấp. Không phải dễ dàng gặp được. Ngoại trừ Đông Phương Thiết Nhan và Nhiếp Hồn Lao Tổ kinh ngạc về tài lực và thực lực của Dương Bách Xuyên, Lạc Dương lại là một ngoại lệ. Bởi vì khi hắn đoạt lấy Tuyết Miêu, Lạc Dương đã ở bên cạnh hắn. Còn về việc thực lực của Dương Bách Xuyên tăng mạnh, Lạc Dương cũng biết là do hắn đã luyện hóa được hàn băng bản nguyên. Tuyết Miêu và chim thần ma thì biết mọi chuyện, nên không hề ngạc nhiên. Nói đến Tuyết Miêu, thực lực của nàng ta không có định vị cảnh giới cụ thể, nhưng lại có thiên phú quỷ dị. Trước đó khi đối đầu với Ma Huyền cấp bậc ma đế, Tuyết Miêu cũng có thể dễ dàng ứng phó. Có thể nói, bây giờ Tuyết Miêu chắc chắn là một trợ thủ đắc lực ở bên cạnh Dương Mỗ. Thêm vào đó, Dương Bách Xuyên còn có thể điều khiển Hồng Y, hoàn toàn có thể nói, bây giờ Dương Mỗ thực sự có thể được gia nhập hàng ngũ cường giả. Tuyết Hương đã ở trong không gian bình càn khôn của Dương Bách Xuyên để tu luyện và trị thương từ lâu. Dương Bách Xuyên cũng không định thả Tuyết Hương ra. Hắn từng kiểm tra thì thấy Tuyết Hương đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Nghĩ rằng lần này khi xuất quan, tu vi của nàng ấy cũng sẽ được nâng cao. Còn về đệ tử thứ tư của hắn Mông Điềm thì đang dẫn dắt đại quân quỷ tu của mình tu luyện trong không gian bình càn khôn. Tình hình cũng rất tốt. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên đề nghị rời khỏi vùng đất nguyền rủa. Cả nhóm bắt đầu tiến về phía lối ra. Theo lời của Nhiếp Hồn Lão Tổ, từ lúc bọn họ vào đây đến giờ, thực ra thời gian đã trôi qua 1000 năm. Lúc Dương Bách Xuyên tu luyện và luyện hóa hàn băng bản nguyên đã không để ý đến thời gian, không ngờ đã trôi qua cả ngàn năm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ, cũng đã đến lúc ra ngoài. Trên đường đi, Đông Phương Thiết Nhân nói, Xuyên tử, sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Huynh đã giết Ma Huyền, đoán chừng Bắc Minh Ma Đế ở núi Ma Quật sẽ biết chuyện này. Ma tộc có phương pháp truyền tin đặc biệt, cái chết của Ma Huyền e rằng Bắc Minh Ma Đế đã biết. Theo thói quen hành sự của ma tộc, ta nghĩ bọn họ sẽ chặn đường chúng ta để báo thù. Dương Bách Xuyên cau mày, Bắc Minh Ma Đế có tu vi thế nào, Huynh biết không? Đông Phương Thiết Nhân lắc đầu, tu vi cụ thể là gì thì ta không rõ, ta chỉ nghe Gia Gia nhắc qua một lần. Dù sao thì Bắc Minh Ma Đế trong lời Gia Gia nói là một lão ma đầu khó đối phó, được gọi là Bắc Minh Ma Đế, chắc ít nhất cũng là ma đế hậu kỳ, thậm chí có thể đã đạt đến cường giả ma đế đại viên mãn. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta nên nhanh chóng quay về tiên thành hỗn loạn, chỉ cần đến tiên thành hỗn loạn, chúng ta sẽ an toàn. Đông Phương Thiết Nhân nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Bách Xuyên đương nhiên không biết nhiều về Bắc Minh Ma Đế, chỉ nghe Đông Phương Thiết Nhân kể qua, người bị hắn giết là Ma Huyền, hắn ta lại là một đại tướng đắc lực của Bắc Minh Ma Đế. Nếu đúng như vậy, Ma tộc hoặc nói chính xác là Bắc Minh Ma Đế, chắc chắn sẽ ra tay. Hắn từng tiếp xúc với ma tộc, cũng biết ma tộc đều là những kẻ khó đối phó, nhỏ nhen và thù dai. Đây là bí pháp truyền tin của ma tộc, chỉ cần đi vào giữa chân mày là có thể nắm bắt mọi thông tin và hình ảnh. Vài phút sau, trong đại điện tối đen, Bắc Minh Ma Đế cất giọng trầm thấp. Tiểu tử Dương Bách Xuyên, dám giết đệ đệ của ta, bản đế sẽ khiến tiên hồn của ngươi vạn kiếp không thể siêu thoát. Ma Huyền chính là đệ đệ của Bắc Minh Ma Đế. Chuyện này không nhiều người biết, hắn ta còn là người kế thừa núi ma quật được Bắc Minh Ma Đế chọn, thậm chí còn được truyền cho bí pháp bất truyền là hóa huyết ma công, nhưng bây giờ lại bị giết. Bắc Minh Ma Đế đã hoàn toàn nổi giận, hắn ta hóa thành một luồng ma khí lao ra khỏi đại điện, tiếng nói vang vọng khắp ma quật. Cửu đại ma tướng theo bản đế xuất phát, cách chương.